quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đại tráng dám xông vào doanh trại để be chủ soái là vì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ không chỉ mặc áo giáp đen mà cả ngựa của họ cũng được trang bị đầy đủ vũ khí. Toàn bộ lực lượng của Đông Man đang ở trạng thái tự do bay lượn, vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ những binh lính ở gần đó, những người khác căn bản không biết kỵ binh áo giáp đen đã xông vào doanh trại, càng không thể tổ chức kháng cự quá mạnh. Đám người đại tráng lấy lựu đạn từ cái túi trên ngựa chiến, dùng hộp quẹt đã chuẩn bị sẵn đốt chúng lên và ném ra xung quanh. Người Đông Man vừa mới tổ chức kháng cự lại thì lập tức bị lựu đạn đánh tan rã. Trên bầu trời, đám người Lão Ưng cũng không tiếc công sức hỗ trợ yểm hộ. Thực tế, khả năng chịu tải của khinh khí cầu rất mạnh, kiếp trước nhiều khinh khí cầu tại các điểm du lịch có thể chở hơn 10 người. Đó là do các bộ phận yêu cầu khắt khe, nếu như không cân nhắc đến vấn đề an toàn, số lượng hành khách có thể tăng gấp đôi hoặc gấp 3 lần. Lão Ưng đã từng tiến hành những thí nghiệm tương tự và chứng minh được quan điểm này rồi. Bình thường Kim Phi cũng yêu cầu Lão Ưng chú ý an toàn, nhưng lần này là đánh giặc, đương nhiên không thể tuân theo tiêu chuẩn thông thường được. Cho nên, lần này điều kiện tiên quyết là đảm bảo hơi nóng để khinh khí cầu có thể bay được. Lão Ưng cố gắng mang theo nhiều vật tư hơn. Lúc này vật tư đã có ích, lựu đạn, bom chớp sáng, lọ dầu hỏa. Điều kiện tiên quyết là tránh đội kỵ binh áo giáp đen, không thể ném xuống như không cần tiền vậy được. Dưới sự yểm trợ của đám người Lão Ưng, kỵ binh áo giáp đen không ngừng tiến lên. Đại tráng đứng mũi chịu sào, là người đầu tiên lao tới trước lều của Yakimo. Lúc này Yakimo vừa mới khôi phục được một phần thị lực, vẫn chưa nhìn được rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy có người đang cưỡi ngựa đến gần mình. Gã vừa vung đao chiến về phía bóng người, vừa giận dữ gầm lên. Bọn tiểu nhân các ngươi, có bản lĩnh thì đừng dùng thủ đoạn như vậy, hãy đấu trực diện với ta. Có bản lĩnh thì các ngươi đừng cưỡi ngựa chiến, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh các ngươi về nhà bà nội luôn. Đại tráng tránh đao chiến của Yakimo, dùng hắc đao đánh trả lại, chặt đứt tay phải cầm đao và đao chiến của gã. Hai nhân viên hộ tống đi theo phía sau lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra, buộc thẳng vào eo của Yakimo rồi kéo đi. Còn các cận vệ và phó tướng xung quanh Yakimo, bọn họ đã sớm bị các nhân viên hộ tống khác giết chết hết rồi. Đại tráng vung hắc đao lên chém đổ cờ chủ soái, quay. Người rời đi, trên tường thành Trần Cát buông ống nhòm xuống, không khỏi vỗ tay tỏ vẻ khoái chí. Những nhân viên hộ tống phối hợp rất ăn ý, từ đầu đến cuối đều phân công rất rõ ràng, trong quá trình hành động không có bất kỳ sự cầu thả nào. Họ xông vào doanh trại, bắt giữ Yakimo. Chém đổ cờ chủ soái đều được làm liên một mạch, ung dung không vội vàng. Ngay cả Kim Phi cũng không khỏi kích động siết chặt năm đấm. Trong kế hoạch của Y và Trương Lương, xông vào doanh trại bắt chủ soái là phần khó khăn nhất của trận chiến. Thậm chí Kim Phi còn nói với Trương Lương, nếu không thành công thì cứ từ bỏ việc bắt giữ chủ soái. Kết quả không ai ngờ, đại tráng lại hoàn thành được nhiệm vụ gần như bất khả thi này, hơn nữa lại thuận lợi như vậy. Thật ra thì điều này đều nhờ vào công lao của Lão Ưng và Hầu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ưng không chỉ ném rất nhiều bom chớp sáng mà khinh khí cầu còn thu hút sự chú ý của rất nhiều binh sĩ Đông Man. Suy cho cùng, ai cũng lo sợ bom có thể rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào. Cách chương.